Thiên Châu Biến, chương 40-1, Phỉ Lệ Thần Tướng, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ta tên là Chu Duy Thanh, 16 tuổi, ách, ngành dự thi thì chờ chút, để ta hỏi lại. Hắn quay đầu lại hỏi Thượng Quan Băng Nhi đang đứng phía sau. Chúng ta muốn dự thi ngành nào vậy? Thượng Quan Băng Nhi ngẩn ra một lúc, ngành chỉ huy quân sự. Lúc này Chu Duy Thanh mới quay người lại. Ngành chỉ huy quân sự. Ta là tử tước của đế quốc Thiên Cung. Có phải cũng được cho là quý tộc hay không? Cha của hắn chính là nguyên soái của đế quốc Thiên Cung. Hắn cũng không thể bài xích quý tộc. Huống chi còn có thể giảm điểm trúng tuyển xuống nữa. Nữ sinh chịu trách nhiệm ghi danh kia áy náy nói. Thật là xin lỗi. Ngoài quý tộc đã được thừa nhận của bổn quốc gia. Những quốc gia khác chỉ có thành viên của hoàng thất mới được thừa nhận thân phận là quý tộc. Cho nên, nếu ngươi muốn ghi danh, chỉ có thể thừa nhận thân phận bình dân. Ánh mắt lạnh lẽo, Chu Duy Thanh thản nhiên nói. Vậy thì bình dân đi. Một cỗ bi ai cùng khuất nhục giờ khắc này không khỏi chạy lên não. Nước nhỏ lực yếu, ngay cả thân phận quý tộc cũng không được thừa nhận, vì ở trong liên bang Phỉ Lệ. Quốc gia của mình nhỏ yếu, thân là quốc dân, hắn có loại cảm giác không thể đứng thẳng thắt lưng được. Vào lúc này, hắn đột nhiên hiểu được tại sao cha mình lại mất ăn mất ngủ huấn luyện binh lính. Mang binh đánh trận không ngừng. Tất cả những thứ này cũng là vì muốn quốc gia trở nên cường đại a. Thượng Quan Băng Nhi cảm nhận được tâm tình biến hóa của Chu Duy Thanh. Cũng nhanh chóng ghi danh. Sau đó cùng hắn cùng nhau cầm phiếu báo danh đi ra khỏi đám người. Tiểu béo, đừng nghĩ quá nhiều. Mục đích mà chúng ta đến đây, không phải là vì muốn cho quốc gia của chúng ta trở nên cường đại hơn trong tương lai sao? Nhịn một chút gió yên sóng lặng. Mục đích của chúng ta khi tới đây là để học tập. Sau khi học được kiến thức đầy đủ, sẽ báo đáp cho tổ quốc của chúng ta. Thiên phú của ngươi cao như thế, tương lai nhất định có thể dẫn dắt binh sĩ của đế quốc Thiên Cung chúng ta mở rộng lãnh thổ. Cường quốc cường binh, Chu Duy Thanh hăng hái gật đầu, kéo tay của Thượng Quan Băng Nhi. Không phải là ta, là chúng ta, bất luận ta ở nơi đâu, ta cũng không cho phép ngươi rời khỏi ta. Thượng Quan Băng Nhi nhìn thần sắc cương quyết trong mắt của hắn. Nàng đột nhiên phát hiện. Tiểu béo của mình vào giờ khắc này tựa hồ có một chút thay đổi. Dường như đã không còn là tiểu bàn chỉ biết cười đùa nữa rồi. Trong lòng chấn động thầm nghĩ. Tiểu béo của ta đã trưởng thành rồi. Ghi danh ở cửa của Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ. Khảo hạch là ở bên trong học viện. Bằng phiếu báo danh trong tay. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi đi vào học viện. Vừa vào cửa. Là một quảng trường lớn trống trải, thiết kế giống như là một giáo trường. Quảng trường rộng rãi có khoảng 800 đường chạy. Ở phía bên kia, đối diện cửa lớn của quảng trường, là tòa nhà giáo học lâu có vóc dáng đồ sộ, cao 6 tầng, rộng 300 thước. Giáo học lâu toàn thân một màu rỉ sét, tỏa ra khí tức sơ sát tiêu điều nồng đậm. Ba hạng mục khảo hạch của tân sinh đều được tiến hành trên quảng trường rộng rãi này. Quyết định tân sinh có thể thông qua khảo hạch mà trúng tuyển hay không. Có bảng hiệu hướng dẫn rất rõ ràng cho tân sinh. Chu Duy Thanh hướng về Thượng Quan Băng Nhi hỏi. Băng Nhi, chúng ta trước tiên tham gia hạng mục nào? Ta nghĩ khảo hạch tân sinh này đối với ngươi là không thành vấn đề. Ta thì khó nói rồi. Thượng Quan Băng Nhi tò mò hỏi. Tại sao đối với ta lại không thành vấn đề? Chu Duy Thanh nói. Ngươi không thấy trong ba hạng mục khảo hạch này có một cái là phỏng vấn sao? Lấy dung nhan tuyệt sắc của Thiên Cung đệ nhất mỹ nữ. Vậy khẳng định là đạt điểm tối đa a. Hai hạng mục khảo hạch còn lại đại khái chỉ cần đạt được một ít điểm cũng có thể thông qua rồi. Ta thì khác, với bộ dạng của ta. Phỏng vấn thì khỏi nói rồi. Còn thi viết khảo hạch quân sự ta muốn kiếm một điểm cũng khó khăn. Thượng Quan Băng Nhi buột miệng cười. đập một cái lên bả vai hắn. Không cho phép ngươi tự coi nhẹ mình. Chưa thử qua làm sao biết. Đi thôi. Vậy trước tiên đi thi hạng mục mà ngươi không nắm chắc, khảo hạch quân sự. Thi viết khảo hạch kiến thức quân sự ở phía đông quảng trường. Khảo hạch thực lực cá nhân ở phía tây quảng trường. Mà ở giữa quảng trường là địa điểm phỏng vấn. Sắp xếp như vậy là để tránh cho khảo hạch thực lực cá nhân gây ồn ào ảnh hưởng đến thi viết bên kia. Hai người tới địa điểm thi viết. Bên này còn có bàn trống. Một người phát cho bọn hắn một phần bài thi. Lão sư làm giám khảo nói cho bọn hắn biết không được phép trao đổi. Mỗi người tự làm bài thi của mình. Sau khi làm xong liền trực tiếp nộp bài lên cho ít nhất hơn 10 vị lão sư chấm bài phía trước. Trong lúc chấm bài thi, sẽ xác định thành tích, lấy thời gian ngắn nhất để hoàn thành khảo hạch của thí sinh. Trên bàn có sẵn bút, Chu Duy Thanh ngồi ở chỗ đó vừa nhìn vào đề thi thì không khỏi vui vẻ. Nếu như là khảo hạch về những kiến thức quân sự cụ thể như bài binh bố trận, chắc chắn là hắn không kiếm được điểm, bởi vì năm đó kinh mạch hắn bế tắc, Thiên Châu không thể thức tỉnh. Chu Đại Nguyên Soái cũng không còn trông cậy vào việc kế thừa y bát của con mình. Vì vậy chẳng bao giờ dạy qua cho hắn kiến thức về phương diện quân sự. Nhưng đề thi này cũng không phải là kiến thức quân sự cứng nhắc, mà là trận điển hình. Đề mục khảo hạch, một ngôi thành nhỏ Tư Cố Vô Thân bị quân địch vây quanh. Lúc này trong thành chỉ có 5.000 quân thủ vệ, bình dân thì vài chục vạn. Trong số những bình dân này có cả người già, phụ nữ và trẻ em. Quân địch 10 vạn, hoàn toàn bao vây xung quanh thành kín mít. Ít nhất phải 3 ngày sau viện quân mới có thể tới được. Dưới tình huống như vậy, địch nhân lấy bình dân của quốc gia làm tiên phong, phát động tấn công, công thành chiến. Lúc này, nếu như ngươi chính là chủ tướng giữ thành sẽ lựa chọn như thế nào? Đề mục chỉ có một câu đơn giản như vậy. Phía dưới là khoảng trống dùng để viết. Chu Duy Thanh sau khi hơi do dự một chút, lập tức dùng bút viết như bay. Có thể nguyên nhân là trong khoảng thời gian này không ngừng vẽ phác thảo ngưng hình quyển trục. Chữ hắn viết ra cũng dễ nhìn hơn vài phần so với trước đây. Một lát sau, một bài văn lưu loát đã hiện ra trên giấy. Hắn thậm chí không hề kiểm tra lại một lần. Rất hài lòng đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua Thượng quan Băng Nhi đang ngồi kế bên không xa vẫn đang giải bài thi. Đi lên nộp bài thi trước. Nhóm giám khảo chấm bài thi vẫn đang hết sức bận rộn. Bởi vì đề thi chỉ có một. Những lão sư này cũng đều là người dạy lâu năm ở Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ. Vì vậy tốc độ chấm bài thi rất nhanh. Chu Duy Thanh đứng xếp hàng chờ trong chốc lát liền đến phiên hắn. Nhận lấy bài thi của hắn là một lão sư nam khoảng 50 tuổi. Mới vừa nhìn một chút, chân mày vị lão sư này đột nhiên nhíu lại. Trên bài giải của Chu Duy Thanh, được viết đầu tiên chính là ba chữ. Tăng, bỉ, giết. Lão sư chấm bài nhìn tiếp xuống phía dưới. Chỉ thấy trên đó viết. Nếu như ta là chủ tướng quân sự của thành nhỏ, như vậy ta sẽ không chút do dự truyền đạt lệnh giết chóc. Bình dân ngoài thành cũng là nhân dân của nước ta. Nhưng mà, quân nhân và bình dân trong thành không phải cũng là nhân dân sao? Ngay tại lúc này, chỉ sợ là chỉ cần có nửa phần do dự, cũng sẽ tạo thành cảnh thành phá người mất. Tới lúc đó, địch nhân chẳng lẽ sẽ tha cho những bình dân đã vì họ mà xung phong kia hay sao? Có lẽ cũng có thể là có. Nhưng ta thân là chủ tướng quân sự. Ta tuyệt đối sẽ không đánh cuộc. Ta sẽ không đem sinh mạng của mấy chục vạn bình dân và mấy ngàn binh sĩ trong thành đi đánh cuộc. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ta là bảo vệ cho tòa thành này. Những bình dân làm tiên phong tấn công vào thành kia đương nhiên vô tội. Nhưng nếu như không giết chết bọn họ, thân là quân nhân, nhiệm vụ của ta sẽ không có cách nào hoàn thành. Có lẽ, ta bảo vệ chỉ là một cái thành nhỏ, ảnh hưởng đối với toàn bộ cục diện chiến tranh không lớn. Nhưng mà, Thân là một gã tướng quân, ta lại không thể nghĩ như vậy. Ta phải đem hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ thủ thành của ta. Vì vậy, ta sẽ giết chóc không chút lưu tình, chiến đấu cho đến người cuối cùng. Nếu như công kích của địch nhân không thể trực tiếp đánh bại ta. Như vậy, khi màn đêm buông xuống, ta sẽ đem trách nhiệm thủ thành giao cho phó tướng của ta. Một mình một người ra khỏi thành tập kích kẻ địch, báo thù cho những bình dân đã tử nạn. Có thể giết được bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Trước khi ta đi đánh lén địch nhân, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu ở trong thành, để lại cho phó tướng một đạo tử lệnh. Một khi địch nhân xông vào thành, như vậy liền đốt thành. Nhất định phải cùng địch nhân lưỡng bại câu thương. Coi như là thành phá người mất cũng tuyệt đối không thể để lại cho địch nhân một chút lương thực nào. Lại càng không thể để lại người sống khiến cho bọn chúng lợi dụng làm tiên phong đi tấn công thành thị kế tiếp. Trong chiến tranh, chết chóc là không thể tránh khỏi. Ta chỉ có thể đem hết khả năng làm những điều mà ta có thể làm được. Tranh thủ chỗ tốt lớn nhất cho toàn bộ cục diện chiến tranh. Về phần có bao nhiêu người chết, đó là điều ta không có khả năng quan tâm rồi. Đọc phần bài thi này của Chu Duy Thanh. Sắc mặt lão sư chấm bài thi càng lúc càng khó coi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ huyết tinh nồng đậm đập vào mặt. Không nhịn được tức giận nói. Hoang đường, quả thật là cực kỳ hoang đường. Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Chu Duy Thanh. Đây chính là ý nghĩ trong đầu ngươi. Ta rất khó tưởng tượng. Nếu như ngươi thật sự trở thành một tướng quân, sẽ có bao nhiêu người bởi vì ngươi mà chết. Phần bài giải này của ngươi để cho ta phảng phất thấy được núi thây biển máu. Một tướng quân chỉ biết giết chóc, tùy ý giết người, không để ý đến sự sống chết của bình dân. Vĩnh viễn cũng không thể đạt được sự tin yêu của bình dân và binh lính. Ngươi sẽ không sợ binh lính của ngươi bất ngờ làm phản sao? Chu Duy Thanh nhún vai nói. Bất ngờ làm phản, tại sao phải bất ngờ làm phản? Chẳng lẽ ta sẽ không biết nói cho bọn họ, những bình dân kia có thể là do quân địch ngụy trang sao? Nếu như ta thật sự là tướng quân, nhiệm vụ của ta là bảo vệ tổ quốc, cũng không phải là bảo vệ tất cả bình dân. Ta tin rằng, không có bất kỳ vị tướng quân nào có thể làm được chuyện bảo vệ tất cả bình dân như vậy. Ta lại càng không cần bình dân kính yêu. Ta chỉ cần bảo đảm là có nhiều người sống sót hơn. Chiến tranh cuối cùng là phải có hy sinh. Chẳng lẽ muốn ta bỏ thành đầu hàng hay sao? Lão sư chấm bài thi tức giận nói. Cho dù có là bỏ thành đầu hàng cũng tốt hơn so với đáp án này của ngươi. Bất luận ngươi có xảo biện như thế nào, phần bài thi này của ngươi ta cũng sẽ cho một điểm. Hơn nữa, nhìn từ góc độ cá nhân của ta, tuyệt đối không hy vọng thanh niên có tâm tính như ngươi đi vào học tập trong học viện sau đó tương lai thật sự đi ra chiến trường. Chu Duy Thanh bĩu môi nói. Chấm, cổ hủ, đối với hạng mục thi này hắn vốn là cũng không quá quan tâm. Một điểm thì một điểm đi. Dù sao thì chỉ cần có một hạng mục đạt điểm tối đa là có thể thông qua cuộc thi. Hắn có lòng tin 10 phần đối với khảo hạch thực lực cá nhân. Đang lúc lão sư chấm bài thi kia chuẩn bị cho bài thi của Chu Duy Thanh điểm một thật to. Một thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên. Chờ một chút, cho ta nhìn phần bài thi này của hắn một chút. Cách chương.